Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 562, chương 560, ngoài dự liệu đội hình. Các vị người xem, bạn bè mọi người tốt. Nơi này là BT Sport. Ta là các người bằng hữu cũ trích. Hôm nay cùng ta cùng một chỗ giải thích tranh tài hay là của ta bạn nối khố Nori. Hôm nay chúng ta vì mọi người giải thích trận đấu này là Champions League vòng bán kết trước hiệp tranh tài MU. Sân khách đá với Barcelona. Trận đấu này MU vẫn như cũ là quen thuộc 4-4-2 trận hình. Thủ môn là Alisson, De Gea vẫn còn đang dưỡng thương. Nghe nói De Gea thương thế so dự đoán còn nghiêm trọng hơn một chút. Hắn có thể sẽ triệt để bỏ lỡ bản trận đấu mùa giải toàn bộ tranh tài. Phòng thủ hậu phương trên là Smalling cùng Vidic hợp tác trung vệ tổ hợp. Hai bên trái phải là Alonso cùng Valencia. Hôm nay kết thúc rồi thẻ đỏ ngừng thi đấu, Rafael lại ngồi ở dự bị chỗ trên. Xem ra Valencia dùng chính mình gần nhất ưu dị biểu hiện thắng được Kim Tiger tín nhiệm. Giữa trận là Kanté cùng Nainggolan. Trận đấu này Kim Tiger thế mà ở giữa sân phái ra hai tên phòng thủ hung hãn tiền vệ chủ. Xem ra MU trận đấu này sẽ dùng phòng thủ là chủ. Hai bên Mahrez cùng Maso một trái một phải. Tiền vệ là De Bruyne cùng Griezmann tổ hợp. Bảy tên dự bị cầu thủ là Van Dijk, John, Kroos, Ashley Young, Lampard, Lewandowski cùng Van Persie. Hôm nay MU thủ phát đội hình rất thú vị. Dĩ vãng giữa trận tiến công tổ hợp Lampard, De Bruyne cùng Mahrez. Trận đấu này chỉ để lại Mahrez một người ở giữa sân. Để Maso cùng hắn phối hợp. Mà De Bruyne bị Kim Tiger an bài tại rồi tiền vệ vị trí bên trên. Đây thật là làm cho người khó hiểu. Mà gần nhất biểu hiện hết sức xuất sắc Lewandowski cùng Van Persie lại ngồi ở dự bị chỗ trên. Thật không biết rõ MU dạng này bài binh bố trận nguyên nhân là cái gì. Để cho chúng ta rửa mắt mà đợi. Nhìn xem Kim Tiger chuẩn bị dạng gì chiến thuật đối phó Barca. Mà tại Barca phương diện, bọn họ bày ra rồi bản trận đấu mùa giải một mực bảo trì thủ phát đội hình. 4-3-3 trận hình. Thủ môn vị trí Ter Stegen. Nước Đức sư tử con biểu hiện gần nhất hết sức xuất sắc. Hắn dần dần khiến mọi người quên đi trận đấu mùa giải cuối sắp sẽ rời khỏi đơn vị Van Dijk. Ở phía sau vệ tuyến trên, Barca bày ra vẫn là Alba, Mascherano, Piqué cùng Alves tổ hợp. Mặc dù cái này trận đấu mùa giải Barca tiến công sắc bén, nhưng là có thể cam đoan Barca thành tích ổn định. Barca phòng thủ hậu phương không thể bỏ qua công lao. Barca ba tên giữa trận là Xavi, Iniesta cùng Busquets. Liên quan tới cái này, ba cái người ta không cần giới thiệu trên thế giới tốt nhất giữa trận tổ hợp. Mà tiên phong trên chính là Barca bản trận đấu mùa giải danh tiếng đang thịnh MSN tổ hợp Messi, Neymar cùng Suarez. Bọn họ tại La Liga bên trong toàn thắng BBC tổ hợp. Đã trở thành trước mắt FIFA đàn mạnh nhất tiến công tổ hợp. Chi này Barca bị rất nhiều người xưng là vũ trụ đội. Đây là bởi vì bọn họ tại mỗi cái vị trí bên trên cơ hồ đều là toàn thế giới cấp cao nhất cầu thủ. Không chỉ có như thế, bọn họ bảy tên dự bị cầu thủ theo thứ tự là Matheus, Adriano, Pedro, Rakitic, Bravo, Sergi Roberto cùng Rafinha. Những này cầu thủ liền xem như phóng tới cái khác nhà giàu đội bóng bên trong, đều có thể chiếm cứ một chỗ cắm rùi, đầy đủ băng ghế chiều sâu, cũng là Barca bản trận đấu mùa giải liền chiến liền thắng ỷ vào. Xem ra trận đấu này MU nhất định sẽ gặp được rất lớn khó khăn. Theo trọng tài chính một tiếng còi vang, trận đấu bắt đầu rồi. Đầu tiên mở bóng là Barca, Messi cùng Neymar ở giữa sân tiến hành truyền lại về sau, đem bóng ra giao cho sau lưng Iniesta. Sau đó bọn họ xuyên thẳng MU sau trận, mà Suarez vậy tại trung lộ hướng về phía trước. Trận đấu này Suarez đánh trung lộ, nhưng là ba người bọn hắn người kỹ thuật tất cả đều hết sức xuất sắc. Trong trận đấu thường xuyên tiến hành giao nhau đổi vị, Xavi cùng Iniesta ở giữa sân liên tục truyền lại, Nainggolan cùng Kanté căn bản không đụng tới bóng. MU bản trận đấu mùa giải tự hào nhất giữa trận kiên thuẫn, bị Barca đùa bỡn tại vỗ tay bên trong. Busquets đột nhiên chen vào, hắn nhận bóng sau lập tức liền từ Kanté cùng Nainggolan ở giữa xuyên qua. Hắn trực tiếp đối mặt MU phòng tuyến rồi chọn truyền cho phải đường Messi. Messi sút gôn, Vidic dùng thân thể đem bóng ngăn cản ra ngoài. Manchester United lớn lên dự phán hết sức chính xác. Hắn trước giờ di động đến rồi Messi trước người, chặn lần này góc độ xảo trá sút gôn. Lần này phạt góc từ Xavi đến chủ phạt, truyền đến cấm khu trung ương. Suarez đánh đầu, bóng ra cao ra rồi xà ngang. Chỉ thiếu một chút xíu, mở màn mới vừa vặn 2 phút đồng hồ, Barca liền thu được 2 lần công cửa cơ hội tốt, hơn nữa suýt nữa thắng được vào bóng. Thông qua mở màn cái này 2 phút đồng hồ quyết đấu, MU các đầu chiến tuyến cơ hồ là bại hoàn toàn cho Barca. Barca cầu thủ dễ như trở bàn tay mà đánh xuyên qua rồi MU phòng tuyến, đem bóng ra truyền đến MU cấm khu bên trong. Bóng vương Messi sút gôn y nguyên 10 phần có tiêu chuẩn. Xem ra trận đấu này MU độ khó so tưởng tượng còn muốn lớn. Mới vừa vặn qua 2 phút đồng hồ, bên sân Kim Tiger trong lòng bàn tay cũng có chút toát mồ hôi. Chi này Barca thật sự là quá cường đại. Bọn họ từng cái vị trí cơ hồ không có bất luận cái gì lỗ thủng. Kim Tiger tại đối mặt hôm nay Barca, hắn cảm thấy so đối mặt trước trận đấu mùa giải Real thời điểm còn muốn áp lực lớn. Thừa dịp chết bóng cơ hội, Kim Tiger ở bên sân hướng về phía chính mình cầu thủ lớn tiếng hô: chú ý phòng thủ khoảng cách, đừng cho bọn họ tùy tiện truyền ra uy hiếp bóng. Lúc này MU trên trận đội trưởng Vidic vậy ủng hộ đồng đội: bọn tiểu nhị, mọi người muốn đuổi tiến nhanh nhập tranh tài trạng thái, đừng cho Barca đoạt mở màn. Xác thực như là Vidic từng nói, MU mở màn một đoạn thời gian quả thật có chút lực chú ý không tập trung. Bọn họ tại đối mặt cường đại Barca lúc, trong lòng có áp lực cực lớn. Hơn nữa tại Nou Camp hơn 10 vạn đội chủ nhà fan hâm mộ tiếng gầm bên trong, MU cầu thủ cũng cảm thấy có chút không thích ứng. Mà mở màn giai đoạn ngoại trừ Vidic bên ngoài, Nainggolan là biểu hiện xuất sắc nhất cầu thủ. Hắn phòng thủ thậm chí vượt qua rồi Kanté. Tranh tài phút thứ 8, tại một lần sau trận phòng thủ bên trong, Nainggolan tại ở gần đường biên vị trí hung ác xúc đổ đảo chân qua người Neymar. Bóng ra bị xúc ra rồi đường biên, Neymar thống khổ ngã xuống đất, lăn lộn không thôi, mà Barca cầu thủ nhao nhao xông tới, muốn theo Nainggolan lý luận. Bất quá Nainggolan cũng không phải loại lương thiện, hắn thẳng tắp sống lưng, ưỡn ngực, đón Barca cầu thủ mà lên. Lúc này MU cầu thủ cũng lên trước bảo vệ được Nainggolan. Theo Barca cầu thủ xảy ra rồi xô đẩy, trọng tài chính vội vàng chạy đến nơi khởi nguồn điểm, đem song phương cầu thủ đẩy ra. Sau đó cảnh cáo Nainggolan, để hắn chú ý mình chùi bóng động tác. Thế nhưng là trọng tài chính không có cho Nainggolan sáng bài, cũng không có cho Barca trước trận free kick, chỉ là phán cho Barca một cái ngoài biên. Barca cầu thủ đối lần này xử phạt bất mãn hết sức. Bọn họ vây quanh trọng tài lý luận, nhưng là cuối cùng không có kết quả. Nainggolan lần này chùi bóng hiệu quả cực dai. Hắn tựa như là cho MU cầu thủ đánh rồi một nhằm vào thuốc trợ tim. Sau đó thời gian bên trong, MU cầu thủ tranh tài trạng thái dần dần khôi phục rồi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành.